Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 37, 8, đây là trên mặt tiết tân vương người. Cristiano Ronaldo đường biên giơ tay chém xuống, đưa ra một cái kề sát đất cầu, đưa thẳng Leeds United vùng cấm địa phía trước cầu môn. Leeds United trong cấm khu, Rooney cùng Carlos Tevez hai người nhanh chóng mà trước chen vào. Hình thành xong quy gõ cửa. A, nguy hiểm. Eddie Gray đột nhiên hoảng sợ thét chói tai vang lên. Vùng cấm địa trung lộ. Theo sát lấy Pique cùng Company hai người cũng là kinh hãi. Nhắm ngay xem bóng. Điên cuồng đem thân thể ném ra. Vươn mình đôi chân dài ra ngoài chặn đường. Cùng bọn hắn cùng một chỗ lao ra còn có Wayne Rooney cùng Carlos Tevez. Hai người kề sát đất nhanh chóng chen chân vào sảnh bắn. Mắt thấy trước điểm Wayne Rooney liền muốn sảnh đến bóng đá. Bóng đá cấp tốc từ Wayne Rooney mũi chân chạy qua. Cấp tốc lăn hướng trung lộ. MU đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng căng thẳng. Hai mắt nhìn chằm chằm trung lộ Carlos Tevez. Hiện tại MU đội hy vọng đều đặt ở Carlos Tevez trên thân. Carlos Tevez cắn chặt hàm răng. Liều mạng duỗi dài đùi phải của mình, sảnh hướng về phía bóng đá. Hắn phải hướng toàn thế giới chứng minh hắn mới là Argentina đương kim lợi hại nhất tiên phong. Này cầu, chính là hắn chứng minh. Cho lão tử đi chết đi. Leeds United, Carlos Tevez ở trong lòng điên cuồng gầm thét. Hiện trường tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm kia nhấp nhô bóng đá. A, Carlos Tevez đây là muốn tiệt sát ông chủ cũ sao? Mark Lawrenson đồng dạng là vô cùng gầm thét. Bên sân hai tay ôm ngực doa đều là trong lòng căng thẳng. Carlos Tevez cảm giác mình tựa như là tại thảo thượng phi. Hắn nhìn xem bay tới bóng đá. Trong lòng vui mừng. Trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Bá một tiếng. Bóng đá cấp tốc từ mũi chân của hắn trước bay qua. Nhanh chóng bay ra một bên khác đường biên. Oa nha, thiếu điều á. Carlos Tevez còn kém điểm điểm. Nếu như cái này đi hắn đụng phải bóng đá, Leeds United đội liền thật là xong đời. Vô cùng treo. Eddie Gray là càng không ngừng miệng lớn thở dốc. Trận banh này thật là quá nguy hiểm. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là trong lòng căng thẳng. Vừa mới thật là nguy hiểm. Vẫn là tiết này cứu được Leeds United đội A. Nếu như đây là bình thời, trận banh này Wayne Rooney cùng Carlos Tevez hai người cũng là có thể sảnh đến bóng đá. Cristiano Ronaldo là truyền đi giỏi phi thường cùng tinh chuẩn. Đáng tiếc, trên mặt tiết bóng đá trước vọt tốc độ sẽ bất quy tắc. Có địa phương cầu nhanh sẽ không giải thích được tăng tốc. Có địa phương lại sẽ không giải thích được chậm lại cầu nhanh. Cho nên thời tiết này là bết bát nhất. Mark Lawrenson nói như thế. Eddie Gray cũng là gật đầu nói. Đúng vậy, chính là thời tiết này cùng thảm cỏ tình huống cứu được Leeds United đội. Nếu như là bình thường, Leeds United đội trận banh này thật là giữ nhiều lành ít. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là thở dài một hơi. MU đội fan hâm mộ bóng đá thì là có chút thất vọng. Bất quá bọn hắn vẫn còn có chút cao hứng. MU đội hôm nay trạng thái không tệ. Vừa lên đến liền áp bách lại Leeds United đội. Điên cuồng chuyển vận. Phi thường nghiêu bức. Bọn hắn tin tưởng vững chắc tiếp tục như vậy đá xuống đi. MU đội khẳng định có thể chiến thắng Leeds United đội. Trận đấu này sân bãi xác thực đối với song phương đám cầu thủ có ảnh hưởng rất lớn. Có cầu thủ là khống chế bóng khống không ở. Có cầu thủ vẫn là không giải thích được ngã sấp xuống. Chuyện này đối với bọn hắn khống chế bóng đá tăng lên lớn vô cùng khó khăn. Nhưng là, ở thời điểm này có người biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Rất lợi hại. Người này chính là Cristiano Ronaldo. Cái này thể hiện ra Cristiano Ronaldo đối với bóng đá năng lực khống chế. Cái này lực khống chế thật là quá mạnh. Cho nên tranh tài sau khi bắt đầu, MU đội là hướng về phía Leeds United đội điên cuồng chuyển vận. Bên sân, Doa nhìn chằm chằm Cristiano Ronaldo. Gia hỏa này dưới chân lực khống chế là thật mạnh. khó trách có thể làm ra những cái kia biến thái động tác tới. Hiện tại, Cristiano Ronaldo phảng phất tiếp quản tranh tài, mang theo MU đội tấn công mạnh Leeds United đội. Những người khác khống chế bóng là phi thường khó khăn, nhưng là Cristiano Ronaldo thì là tại đường biên tùy ý huy sái lấy thiên phú của hắn cùng bàn cầu. Gia hỏa này đơn giản chính là băng tuyết trên trận Prince. Gia thật không nghĩ tới Cristiano Ronaldo lại còn có loại này thao tác đâu. Thế là, Gia lập tức đi vào bên sân, hướng về sân bóng bên trong phất tay. Gia hiệu Leeds United đội đám cầu thủ đem trận hình thu về. Leeds United đội là phải tăng cường phòng thủ, đem một đoạn này đỉnh quá khứ, sau đó lại tìm kiếm lấy cơ hội phản kích cùng dẫn bóng cơ hội. Bởi vì Gia rất rõ ràng, tại trên mặt tuyết đá bóng là sẽ tăng nhanh đám cầu thủ thể năng tiêu hao. Hiện tại MU đội cái này mãnh tấn công mạnh, bọn hắn là đá không được cả trận đấu. Cơ hồ đến 6-70 phút, MU đội thể năng liền có thể gánh không được. Cho nên, do là ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ tăng cường phòng thủ. Lúc đầu Leeds United đội đám cầu thủ tại thể năng phương diện liền là phi thường mạnh. Mạnh hơn còn lại đội bóng một bậc, MU đội như thế tiêu rông dài, thật sự chính là cho Leeds United đội cơ hội. Cho nên, Gia trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Gia chính là như thế quả quyết người. Một khi làm ra phán đoán hắn liền sẽ rất nhanh quyết định. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao quay đầu nhìn về phía Gia, nhẹ gật đầu, bọn hắn là tiếp thụ lấy Gia nhắc nhở. Lập tức bắt đầu chấp hành Gia chiến thuật. Alex Ferguson rất bình thường hiển nhiên là phát hiện Leeds United đội biến hóa. Dẫn đội đã nhiều năm như vậy, hắn ở đây bên cạnh khứu giác là phi thường bén nhạy. Hắn là nhìn ra Leeds United đội biến hóa, nhưng là hắn lại không rõ ràng do những động tác này hàn ý. Hắn vẫn là có chậm rãi nhìn lại nghiên cứu thêm một chút. Cho nên, Alex Ferguson là ngồi không yên, đi thẳng tới bên sân, nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Lúc này, MU đội tiến công lần nữa đột kích. Đương nhiên, MU đội tiến công khởi xướng điểm vẫn là Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo vốn là quay thân đối mặt Leeds United đội phòng thủ cầu thủ. Thế nhưng là tại hắn nhận banh trong nháy mắt hắn có chút nghiêng người, biến thành nghiêng người đối mặt Leeds United đội hậu vệ biên Sakna. Sakna mắt thấy Cristiano Ronaldo sắp nhận banh, hắn lập tức bên trên đoạt. Ngay tại Sakna sắp lên đoạt thời điểm, Cristiano Ronaldo mũi chân trong nháy mắt đem bóng đá ngang một nhóm. Bóng đá thuận thế liền từ Sakna giữa hai chân chạy qua. Sau đó Cristiano Ronaldo nhanh chóng hướng về sau lóe lên, trực tiếp lóe lên nhào lên Sakna. Cristiano Ronaldo trong nháy mắt nghiêng người ra tốc, điên cuồng truy hướng về phía bóng đá. Cristiano Ronaldo ra tốc là tính được vô cùng tinh chuẩn, căn bản cũng không có cho Sakna kéo phạm nhân quy cơ hội. Cristiano Ronaldo trong nháy mắt đuổi kịp bóng đá. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hít sâu một hơi. Cristiano Ronaldo lại có thể tại trên mặt tuyết cất cánh. Gia hỏa này là chó kéo trượt tuyết à? Cái này không khoa học à? Cristiano Ronaldo mới không quan tâm những chuyện đó. Nhìn xem trước người lướt ngang tới Company, Cristiano Ronaldo đột nhiên chân trái bên trong đập biến tuyến, trực tiếp đem bóng đá ngang vừa gõ, trong nháy mắt lắc mở sút gôn góc độ. A, nguy hiểm, Cristiano Ronaldo đến rồi. Eddie Gray hoảng sợ thét chói tai vang lên. Bạo tẩu hình thức Cristiano Ronaldo thật chính là vô cùng lợi hại. MU đội nghiễm nhiên chính là một mình hắn đội bóng. Mắt thấy Company bị lắc kéo, Pique lập tức lướt ngang chặn đường. Pique biết hắn lướt ngang hiệu quả không lớn, nhưng là hắn hay là lướt ngang tới. Bởi vì hắn sợ Cristiano Ronaldo bắn góc xa, hắn dùng thân thể của mình đi phong bế góc xa, mà tiến góc thì là trung chứng cấp tốc chảy tới. Lúc này, Wayne Rooney cùng Carlos Tevez hai người đều là đứng ở tương đối thoải mái vị trí. Nhất là Wayne Rooney, hắn là hoàn toàn đứng ở lỗ hổng bên trong. Cristiano Ronaldo đem bóng đá xuyên qua cầu thời gian là vô cùng giàu có. Bóng đá lăn đến Wayne Rooney dưới chân. Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ cũng không quá có thể đập đi lên. Wayne Rooney nếu như nhận banh, đó chính là hoàn toàn đơn đao. Thậm chí là không môn. Wayne Rooney là lập tức giơ cao tay phải của mình ra hiệu Cristiano Ronaldo chuyền bóng. Thế nhưng là hắn trực tiếp bị Cristiano Ronaldo làm như không thấy. Căn bản cũng không có bất luận cái gì chuyền bóng ý tứ. Đúng vậy, tại qua rơi sát na thời điểm, Cristiano Ronaldo liền làm ra mình làm một mình quyết định. Bởi vì hắn có thể cảm giác được hôm nay hắn tình trạng là cực kỳ tốt. Đơn giản có thể một người qua hết Leeds United 11 người. Cristiano Ronaldo cảm giác trong thân thể của mình có được dùng không hết lực lượng. Đồng thời cảm giác mình hôm nay sút gôn chính xác vô cùng cao. Cho nên, tại hắn bên trong đập biến tuyến lắc kéo không gian thời điểm, trong mắt của hắn cũng chỉ có cầu môn. Lắc kéo company, Cristiano Ronaldo chỉ điều chỉnh một bước. Sau đó nhanh chóng mà vung lên chân phải của mình hung hăng quất về phía nhấp nhô bóng đá. Bằng một tiếng, bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như thiểm điện cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu. Môn ở xa bên trên góc. Quả nhiên như Pique đoán, Cristiano chính Ronaldo sút gôn. Đồng thời, cũng là lựa chọn cầu môn ở xa bên trên góc. Cristiano Ronaldo một cước này sút gôn cầu nhanh vô cùng. Lực lượng vô cùng lớn. Nói thật, bắn ra là phi thường hoàn mỹ. Đáng tiếc, bóng đá cũng là bị Pique dùng hắn cao lớn thân thể cho ngăn cản lại. Bóng đá lập tức biến hướng. Bay ra ranh giới cuối cùng. Oa a, Pique. Pique phòng thủ thật là quá hoàn mỹ. Trận banh này là đã sớm dự liệu được Cristiano Ronaldo sút gôn. Thật sự là quá lợi hại. Nghiêu bức, Eddie Gray là phi thường kích động. Hưng phấn thét chói tai vang lên. Hiện trường, Leeds United fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao vỗ tay. Đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Pique. Pique cái này phòng thủ đơn giản giá trị một cái dẫn bóng A. Quên Rooney thì là phi thường khó chịu. Tức giận phi thường quơ nắm đấm của mình, biểu đạt bất mãn của mình. Quả cầu này Cristiano Ronaldo nếu như đem bóng đá chuyền cho hắn. Trận banh này MU đội là tất tiến không thể nghi ngờ. Cristiano Ronaldo ra hỏa này thật là quá kiêu ngạo, quá độc, quên Rooney là thật khó chịu. Vô cùng khó chịu, mà lại là trực tiếp biểu hiện tại trên mặt. Kỳ thật Carlos Tevez cũng là bất mãn vô cùng. Nhưng là hắn mới vừa tới MU đội. Có một số việc hắn thật sự chính là không tốt biểu hiện ra ngoài. Tâm tình khó chịu, nhưng là cũng không có cách nào. Ai để người ta Cristiano Ronaldo là lão đại đâu. Cristiano Ronaldo thì là không thèm liếc mắt nhìn Wayne Rooney. Trực tiếp đưa tay ra hiệu đường biên phát phạt góc người tìm hắn cái giờ này. Hắn đã chuẩn bị xong. Trận banh này tất nhiên sẽ đưa vào Leeds United đội cầu môn. Cristiano Ronaldo lòng tin 10 phần. Quên Rooney là lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp đi đến sau điểm. Chờ đợi lấy mới cơ hội. Trung chứng là đứng lên. Lớn tiếng hướng về phía Leeds United đội đám cầu thủ hô. Chú ý phòng thủ. Không muốn để lọt người. Không nên tùy tiện lội bọn hắn lên chân. Đều cho ta tập trung lực chú ý. Biết không, Leeds United đội đám cầu thủ đều là hít thở sâu một hơi. Bọn hắn là cảm giác được áp lực lớn vô cùng. Đến từ MU đám cầu thủ áp lực. Những người này quả nhiên không hổ là thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng đội bóng cầu thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.